ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng, con không nhịn được, con phải cố gắng nhịn lại, bà lập tức đưa con đi tìm nhà vệ sinh. Sau đó, buổi sáng hôm đó, vẻ dịu dàng hiếm hoi trong lòng Trung Cần tan biến trong nháy mắt. Anh ôm con chạy như điên trên con phố vắng tanh, tìm kiếm nhà vệ sinh khắp nơi, cuối cùng vẫn là sự cứu viện kịp thời của McDonald's. Ed đã giải thoát anh khỏi tình cảnh bất lực. Sau đó, Tiểu Đồng đi vệ sinh xong, lại tiện thể ăn một phần ăn trẻ em, nhận được một món đồ chơi voi con làm quà tặng, tại chỗ bảo ba treo lên cặp sách nhỏ, rồi hài lòng ra về. Cuối cùng cũng đợi đến thứ sáu, Tiểu Đồng buổi sáng đã xác nhận kỹ với ba, hôm nay là ngày cuối cùng ở nhà trẻ, ngày mai có thể ở bên ba rồi. Sáng sớm, Tiểu Đồng nhai kẹo cầu vồng trong miệng, ngồi dưới bóng cây đại thụ, cùng Hướng Tử Mặc và các bạn chia sẻ tin này. Hôm nay là một ngày ngôi sao năm cánh nha, ngày mai không đến. Kéo ngỗng sở, nữa, Hướng Tử Mặc phát âm rõ ràng sửa lại. Tiểu Đồng, là, kéo nhi sở, nhi, kéo ngỗng sở, nhi, ngỗng, Hướng Tử Mặc, thôi vậy, đợi lớn lên em sẽ nói được. Nếu ngày mai em không đến, thì anh cũng không đến, ngày mai anh với bà nội ở nhà làm sủi cảo ăn. Tiểu Đồng nhét một viên kẹo cầu vồng vào miệng Hướng Tử Mặc. Rồi quay đầu nhét một viên kẹo vào miệng Miêu Thanh Nguyệt, cười hì hì đá chân ngắn nhỏ, ngày ngôi sao năm cánh thật tốt quá, cô bé thích nhất ngày ngôi sao năm cánh. Cô chàng không biết từ lúc nào đã đến trước mặt họ, chắp tay sau lưng, nghiêng đầu. Để cô xem bạn nhỏ nào mang đồ ăn vặt đến trường vậy nhỉ? Tiểu Đồng lập tức không còn cười hì hì nữa, kéo khuôn mặt nhỏ xị xuống, thành thật trả lời. Là bạn Trung Vân Đồng, cô chàng đưa tay về phía cô bé, đưa đồ ăn vặt cho cô, lát nữa cô sẽ trả lại cho ba mẹ con, còn sẽ hỏi rõ nguyên nhân, tại sao lại cho phép con mang đồ ăn vặt đến trường, có phải ba mẹ không quản lý tốt không? Tiểu Đồng vội vàng xua tay, không cần nói cho ba đâu, con cho cô ăn nè. Cô chàng không nhịn được cười, mắt cong cong, vẻ mặt rõ ràng chột dạ này, vừa nhìn đã biết là lén lút giấu ba mẹ mang vào. Sau này không được trộm mang đồ ăn vặt đến trường nữa nhé. Lần sau cô sẽ phạt đấy. Phê bình vài câu, thấy đứa trẻ cúi đầu vặn vẹo ngón tay nhỏ, vẻ mặt ủy khuất, cô trang lại mềm lòng. Ai ra, cô quên nói với các con, đội vận chuyển của các con còn làm ăn không? Cô nuôi dạy nói không có các con giúp dọn đồ, họ vất vả lắm đó. Ba đứa trẻ lập tức hưng phấn, đồng thời giơ tay nhỏ lên. Chúng con muốn giúp, được, đi tìm cô nuôi dạy đi, hôm nay có thể sẽ có phần thưởng mới đó. Cô chàng cố ý dùng giọng thì thầm nói, bánh kem nhỏ, thật ra những đồ ăn vặt này đều là nhà bếp làm muốn phát cho bọn trẻ ăn, chỉ là nói thành phần thưởng cho việc giúp vận chuyển đồ ăn, bọn chúng liền cảm thấy kiếm được, làm việc cũng nhiệt tình hẳn lên, cũng có thể tiêu hao bớt chút năng lượng dồi dào của trẻ con. Ba bạn nhỏ đẩy một xe ớt đến cửa bếp, cô nhà bếp giúp lấy đồ ăn, khen chúng là những đứa trẻ ngoan, ba đứa vô cùng vui vẻ quay người. Đẩy xe lăn tiếp tục đi vận chuyển đồ ăn. Tiểu màn thầu La Gia Hạo đứng ở góc tường, cố ý phát ra âm thanh. Tít, tít, tít, những công nhân, đội vận chuyển xe lăn dừng bước, ba đứa trẻ cùng nhau quay đầu nhìn về phía đó. La Gia Hạo vẫy tay với chúng, nhỏ giọng nói, Hướng Tử Mặc, Trung Vân Đồng, các cậu lại đây, tớ có thứ hay cho các cậu xem. Chúng định đẩy xe lăn cùng nhau qua đó, La Gia Hạo vội vàng xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cậu đến là được. Hướng Tử Mặc nhìn Miêu Thanh Nguyệt đứng bên cạnh xe lăn, lắc đầu với La Gia Hạo. Tớ không đi, cậu có chuyện gì thì nói ở đây, không nói thì thôi. Tiểu Đồng thì hai mắt sáng rực, lớn tiếng hỏi, có náo nhiệt để xem hả? Sau đó cô bé lại nói với Miêu Thanh Nguyệt, Miêu Nguyệt Nguyệt, tớ đi xem náo nhiệt một chút, bạn đợi tớ nhé. Rồi không quay đầu lại chạy về phía La Gia Hạo. Hướng Tử Mặc đành phải nói với Miêu Thanh Nguyệt, em ở đây đợi một chút nhé. Bọn anh lập tức quay lại. Trước khi đi, Hướng Tử Mặc còn cố ý đảm bảo. Em yên tâm, bọn anh sẽ không phản bội em đâu. La Gia Hạo ôm bụng, áo khoác phồng lên như giấu thứ gì, đồ trong bụng quá nặng, hắn đi đường siêu vẹo như một con ếch xanh lớn. Hắn dẫn chúng đến tận bức tường rào phía sau, mới lén lút móc ra hai chai đồ uống, một lon coca, một chai nước tăng lực. Tớ coi các cậu là bạn, nên mọi người cùng nhau chia sẻ nhé. La Gia Hạo có thể nói là lấy ra 10 phần thành ý, bất quá hắn cũng có điều kiện. Các cậu không được chơi với Miêu Thanh Nguyệt, chỉ được chơi với tớ, vì mẹ tớ không cho tớ chơi với Miêu Thanh Nguyệt. Tiểu Đồng nhìn chằm chằm hai chai đồ uống trên mặt đất nuốt nước miếng, không chút do dự lập tức đồng ý. Được, bánh bao, sau này tớ chỉ chơi với cậu. La Gia Hạo, còn nữa, cậu có thể gọi tớ là La Gia Hạo, hoặc Màn Thầu, hoặc anh, nhưng cậu không được gọi tớ là bánh bao. Được được, bánh bao tớ muốn uống cái coca kia. La Gia Hạo, thôi vậy, tớ mở ra bây giờ. Hướng Tử Mặc kéo Tiểu Đồng trở lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô bé. Tiểu Đồng, chúng ta không thể phản bội bạn. Tiểu Đồng, em chỉ uống một ngụm thôi, em không thèm đâu. Cô bé không nói được chữ, phản bội, cũng không hiểu phản bội có ý gì. Thậm chí Tiểu Đồng còn chưa hiểu ý của La Gia Hạo. Cô bé chỉ một lòng một dạ muốn uống coca. Hướng Tử Mặc bế ngang Tiểu Đồng lên, vừa kéo vừa ôm cô bé đi, còn gọi với La Gia Hạo. Chúng tớ không cần đồ của cậu, chúng tớ và Miêu Thanh Nguyệt mãi mãi là bạn tốt. Tiểu Đồng giãy giụa trong lòng Hướng Tử Mặc, anh ấy không cần, tớ muốn. Hướng Tử Mặc trực tiếp bịt miệng cô bé lại. Không, em cũng không cần. Ba đứa trẻ lại ngồi xuống dưới gốc cây đại thụ. Tiểu Đồng nhìn chằm chằm bên kia tường rào, thấy không ngừng có bạn nhỏ chạy vào uống đồ uống, thèm thuồng đến L, M môi. Miêu Thanh Nguyệt trong lòng không thoải mái, nhưng lại cố ý tỏ vẻ không để ý. Hay là các cậu cũng đi uống nước đi, không cần để ý đến tớ. Tiểu Đồng lập tức nhảy xuống khỏi ghế dài. Được được, tạm biệt. Hướng Tử Mặc túm lấy mũ áo của cô bé, kịp thời kéo lại một Tiểu Đồng. Tiểu Đồng ngoan, chẳng phải chỉ là một lon coca thôi sao, đợi tan học anh mua cho em. Anh có tiền không? Tiểu Đồng hỏi một câu hỏi chí mạng. Hướng Tử Mặc, bố anh có, bố anh thương anh lắm, bố anh chắc chắn sẽ đồng ý, được thôi. Tuy rằng tạm thời khống chế được Tiểu Đồng, nhưng ba đứa trẻ ngồi bên nhau, trước sau cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Tiểu Đồng mong chờ nhìn chằm chằm La Gia Hạo và các bạn bên kia. Miêu Thanh Nguyệt cúi đầu mân mê bông hoa nhỏ trên quần áo, không ai nói gì. Đội vận chuyển lần đầu tiên nảy sinh khoảng cách, tuy rằng bọn trẻ không hiểu khoảng cách có ý gì, nhưng Miêu Thanh Nguyệt mơ hồ không muốn chơi với Tiểu Đồng nữa. Cô bé cảm thấy Tiểu Đồng không coi mình là bạn thân nhất. Hướng Tử Mặc để giảm bớt sự lúng túng, chủ động đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là chúng ta tiếp tục đi giao đồ ăn đi, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có bánh kem nhỏ để ăn. Tiểu Đồng nghĩ nghĩ, không có coca có bánh kem cũng được, thế là nhảy xuống ghế, đỡ tay vịn xe lăn, hô to một tiếng. Xuất phát thôi. Miêu Thanh Nguyệt ôm một túi thạch lựu lớn rối rắm nửa ngày, môi mím chặt đến trắng bệch, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Tiểu Đồng, sau này bạn còn chơi với tớ không? Tiểu Đồng đỡ xe lăn bước những bước chân ngắn đi về phía trước, mái tóc ướt mồ hôi dính bết trên trán, càng làm nổi bật đôi mắt to tròn long lanh, cô bé khẳng định gật đầu. Muốn chơi, vậy bạn không uống được coca, bạn không trách tớ sao? Tiểu Đồng quay đầu lại, cười hì hì nhìn Miêu Thanh Nguyệt nói. Bọt biển ơi, bạn là bạn thân nhất của tớ. Miêu Thanh Nguyệt cũng cười. Tớ không phải bọt biển. Nhìn thấy hai người làm hòa, Hướng Tử Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôi chao, đây là lời thoại của Patrick sao biển mà. Tiểu Đồng bạn phải nói là, Miêu Thanh Nguyệt, bạn là bạn thân nhất của tớ. Tiểu Đồng hi hi ha ha đi phía trước, hát nghêu ngao bài hát vừa mới chế. Miêu Nguyệt Nguyệt và Hướng Tử Mặc là bạn thân nhất của Trung Vân Đồng, chúng ta là bạn tốt nhất thế giới. Ba người bạn thân nhất cầm bánh kem ngồi dưới gốc cây đại thụ chia sẻ, các bạn nhỏ khác cũng rải rác trên sân thể dục từng nhóm ba nhóm năm chơi cùng nhau, nhà trẻ lại khôi phục vẻ bình yên ngày thường. Đột nhiên có một bạn nhỏ bắt đầu nôn mửa lớn tiếng, vừa nôn vừa khóc lớn không ngừng, trông rất khó chịu. Như thể kích hoạt một cơ quan nào đó, đứa trẻ thứ hai nói mình đau đầu quá, sau đó không ngừng có trẻ con bắt đầu kêu mình khó chịu. Đợi cô Trang và mấy cô giáo khác chạy ra sân thể dục thì La Gia Hạo đã ngã quỵ xuống hố cát. Đồn công an khu Hòa An nhận được điện thoại báo nguy đầu tiên, nhà trẻ Tiểu Thái Dương thuộc khu vực đã xảy ra vụ ngộ độc tập thể. Số lượng trẻ có triệu chứng ngộ độc đã lên đến 12 người, hiện tại đã được đưa toàn bộ đến bệnh viện phụ sản và nhi khoa để điều trị. Đồn công an chia làm hai hướng, Nhiêu Thi Thi dẫn đội đến nhà trẻ trước, niêm phong những vật chứng có khả năng gây ngộ độc, Trung cần đích thân đến bệnh viện tìm hiểu tình hình. Nhà trẻ đã thông báo cho phụ huynh các bé, hiện tại bệnh viện cũng loạn thành một nồi cháo. Phụ huynh người thì ôm con khóc, người thì túm lấy hiệu trưởng đòi bồi thường. Trung Cần và Tiểu Vương mặc đồng phục xuất hiện ở cuối hành lang, có người hô một tiếng. Cảnh sát đến, các phụ huynh đang ồn ào cãi vã lập tức vây quanh họ. Đồng chí cảnh sát, con chúng tôi bị ngộ độc ở nhà trẻ. Các anh nhanh chóng điều tra đi, trật tự trị an bây giờ loạn quá, sao lại có người dám đầu độc nhà trẻ chứ? Trung Cần và đồng nghiệp lập tức bị đám đông vây quanh. Nếu là trước kia, anh nhiều nhất sẽ xử lý công việc theo quy định rồi lướt qua, thường sẽ không lãng phí thời gian và sức lực vào những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này. Nhưng bây giờ không biết có phải vì con gái hay không, Trung Cần đối với sự lo lắng của những phụ huynh này cũng có thêm một phần đồng cảm, như thể chính mình cũng bị vậy. Anh kiên nhẫn giải thích quy trình phá án cho mọi người, thấy mấy phụ huynh khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn an ủi vài câu. Hiện tại tôi cần đi gặp bác sĩ để tìm hiểu tình hình. Trung Cần nói, các phụ huynh chủ động nép sát vào tường, nhường đường cho họ đi vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cần đi về phía trước vài bước, ở phía sau đám đông nhìn thấy cô Trang, sắc mặt cô Trang có chút tái mét, nhưng thần sắc vẫn còn bình tĩnh. Cô chào Trung Cần, Tiểu Đồng không sao, hiện tại vẫn ở nhà trẻ, các cô giáo khác sẽ chăm sóc con bé, anh yên tâm. Trung Cần gật đầu, nhấc chân đi về phía văn phòng bác sĩ ở cuối hành lang. Trước đó cô Trang đã nói với anh qua điện thoại rằng Tiểu Đồng không sao, nếu không Trung Cần không chắc có thể giữ được bình tĩnh như bây giờ. Nếu biết con gái mình bị ngộ độc, anh có lẽ còn suy sụp hơn những phụ huynh đang mất bình tĩnh kia. Những đứa trẻ còn lại ở trường phần lớn đều có chút bất an, khóc lóc đòi ba mẹ. Cô giáo liền tập trung chúng ở phòng ngủ trưa, kéo rèm lại, rồi bật đèn ngủ hình trăng, cho các bé ngồi trên những chiếc giường nhỏ mềm mại, tăng thêm cảm giác an toàn cho chúng. Ngày thường khi ngủ trưa, cô Trang sẽ đặc biệt chú ý đến chân của Miêu Thanh Nguyệt. Cô sẽ dùng chăn quấn nửa THND của cô bé lại, rồi bế lên giường nhỏ. Giống như một nàng tiên cá nhỏ, để người khác không nhìn thấy chân cô bé. Nhưng hôm nay quá hỗn loạn, cô giáo tạm thời chăm sóc bọn trẻ không cẩn thận như cô Trang, trực tiếp bế Miêu Thanh Nguyệt từ dưới chăn lên, kéo hai ống quần trống rỗng, đặt cô bé lên giường nhỏ. Tiểu Đồng chu mông nằm sấp trên giường nhỏ của mình, như một con nhộng nhỏ, xoay đầu đổi hướng, cằm đặt lên mép giường, đầu hướng về phía Miêu Thanh Nguyệt. Ánh mắt cô bé dừng lại một lát trên chiếc quần trống rỗng của Miêu Thanh Nguyệt, rồi nhanh nhẹn bò sang giường Miêu Thanh Nguyệt, kéo hai ống quần của bạn vụng về buộc lại thành một chiếc nơ con bướm xấu xí, rồi không nói một lời bò trở lại giường mình, nghiêng người nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Miêu Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm chiếc quần lộn xộn trước mặt, miễn cưỡng có thể nhận ra hình dạng chiếc nơ con bướm, vẻ mặt ngơ ngác. Hướng Tử Mặc thấy toàn bộ quá trình không hiểu Trung Vân Đồng bị làm sao, lại sợ kích động đến Miêu Thanh Nguyệt nên không dám nói gì, há hốc miệng ngơ ngác đứng bên cạnh. Tiểu Đồng khiến hai người bạn nhỏ ngơ ngác thì lại chu mông ngủ rất ngon lành. Tiểu Đồng vừa ngủ chưa bao lâu đã bị cô giáo lay tỉnh, trong cơn mơ màng, nghe cô giáo nói là chú cảnh sát và cô cảnh sát đến, muốn hỏi các bé một chút chuyện. Tiểu Đồng bò dậy, ngồi trong chăn, đôi mắt lờ đờ nhìn cô giáo. Phía sau cô giáo đứng hai người mặc cảnh phục, vì quá buồn ngủ nên cô bé không nhìn rõ mặt. Nhưng nhìn thấy bộ quần áo này liền cảm thấy rất thân thiết. Cô bé hiện tại vẫn còn buồn ngủ, đầu óc không tỉnh táo, nửa khép mắt, người cũng lắc lư, cảm giác như mình vẫn đang nằm mơ. Nhiều thì nhìn thấy đứa trẻ ngủ gà ngủ gật muốn bật cười, cô gọi một tiếng. Tiểu Đồng, đứa trẻ miễn cưỡng mở mắt ra, lười biếng nhìn cô một cái, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, trông dáng vẻ thật sự buồn ngủ lắm rồi. Cách chương.